Bất diệt bá thể quyết, chương 921, thần thánh triều thế lực phân bố. Góc truyện audio.com, là bởi vì ta không bảo vệ được các ngươi, thật xin lỗi, ta như không giải tán môn phái, các ngươi đều sẽ bởi vì ta mà chết. Sai lầm toàn tại ta, bởi vì ta không có đủ thực lực. Mộ Phong nhẹ giọng than thở nói, một nháy mắt nguyên bản phẫn nộ đám người, lập tức yên tĩnh lại, bọn hắn đều có thể thấy ra Mộ Phong đôi mắt bên trong than thở cùng bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, Mộ Phong cũng không có lừa bọn họ, hoặc là Xu Phong phái thật gặp cái nào đó nguy cơ, khiến cho lấy Mộ Phong không thể không đem như mặt trời ban trưa Xu Phong phái cho giải tán. Mộ Phong đại nhân, ta tin tưởng ngươi, còn xin trân trọng. Đột nhiên, một tên môn phái chấp sự đứng xuất thân đến, đối với Mộ Phong khom người một cái thật sâu thân, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại viễn không. Mộ Phong đại nhân, ta cũng tin tưởng ngươi, trân trọng. Mộ Phong đại nhân, Xu Phong phái vĩnh viễn trong lòng ta, ta chờ ngươi trở về, bảo trọng. Mộ Phong đại nhân, lần lượt từng thân ảnh từ trong đám người đi ra, đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ, sau đó trốn xa rời đi. Mộ Phong nhìn xem cái kia từng đạo đi xa thân ảnh, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, hắn biết lần này từ biệt chỉ sợ Xu Phong phái rốt cuộc không về được Ly Hỏa Vương quốc. Khi môn phái người cuối cùng phóng lên tận trời, biến mất tại Mộ Phong trong tầm mắt về sau, Mộ Phong yên lặng mà liếc nhìn phía dưới từng tòa đình đài lầu các ao nước khe nước các loại than nhẹ một tiếng, tay phải hắn hư không bóp. Nhưng thấy trải rộng tại bốn phía linh trận, bộc phát ra óng ánh liêu quang, chợt ầm vang nổ tung lên. Kinh khủng bạo tạc năng lượng hình thành kinh khủng sóng xung kích xông lên trời không, mà Xu Phong phái bên trong hết thảy công trình kiến trúc triệt để hóa thành một vùng phế tích. Làm xong những này, Mộ Phong bàn chân lăng không đạp mạnh biến mất tại Xu Phong phái chỗ ở dãy núi này. Bên ngoài mấy trăm dặm, một mảnh đồi núi khu vực trên không, lơ lửng một tòa cự đại thú thuyền. Mộ huynh về đến rồi. Bong tàu bên trên, Kỳ Minh hốc mắt sắc lập tức chỉ hướng phía đông chân trời, ở nơi đó, một viên điểm đen chính đang nhanh chóng hướng lấy bên này độn tới. Số hơi thở thời gian, một thân ảnh nhẹ nhàng rơi tại bong tàu bên trên, chính là trở về Mộ Phong. Mộ Phong, đều xử lý tốt, Yến Vũ Hoàn đi lên phía trước, nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Mộ Phong gật gật đầu, nói, môn phái đã triệt để bị ta giải tán. Hiện tại chúng ta lên, đường đi, Yến Vũ Hoàn lên tiếng, liền là để phân phó thuyền trưởng khống chế lấy thú thuyền phá không mà đi. Mà Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi đám người thì là cảm xúc có chút xa suốt mấy năm này bọn hắn dù sao tại Xu Phong phái quán trú không ít tâm huyết. Hiện tại Xu Phong phái nhưng lại không thể không giải tán, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Theo Mộ Phong đám người rời đi, liên quan tới Xu Phong phái giải tán tin tức lại là bắt đầu tại Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội truyền bá lên. Ngay từ đầu, Ly Hỏa Vương quốc rất nhiều người cũng không tin, cho rằng đây là lời đồn. Nhưng về sau càng truyền càng lửa nóng, thậm chí một chút Xu Phong phái nguyên đệ tử cũng đều là thừa nhận cái này, tin tức dần dần để đám người bắt đầu tin tưởng, mà lại cũng có người chuyên môn đi Xu Phong phái chủ. Sở xem qua, phát hiện Xu Phong phái trụ sở người đã đi nhà trống, lại thành rách nát phế tích. Khi Xu Phong phái giải tán tin tức được chứng thực về sau, toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc đều sôi trào lên. Vô số thế lực, vô số võ giả đều cảm thấy không hiểu thấu, khó có thể lý giải được bọn hắn nhưng là nhìn lấy Xu Phong phái tại ngắn ngủi 2 năm ở giữa liền phát triển thành Ly Hỏa Vương quốc đệ nhất đại thế lực. Vô luận là lực ảnh hưởng vẫn là nội tình, đều vượt xa Ly Hỏa Vương quốc bất kỳ thế lực nào, liền Ly Hỏa Vương tộc đều tự thẹn không bằng. Bọn hắn không rõ chính như mặt trời ban trưa Xu Phong phái, vì sao đột nhiên giải tán rơi đâu, mà lại Xu Phong phái nhân vật mấu chốt cũng đều phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng có số ít người liên tưởng đến những vật khác. Vô luận như thế nào, Xu Phong phái giải tán cũng tuyên cáo một thời đại kết thúc, Ly Hỏa Vương quốc đông đảo thế lực kỳ thật đều là mừng thầm. Trong 2 năm qua, Xu Phong phái thế không thể đỡ, không chỉ có chiếm cứ Ly Hỏa Vương quốc đại bộ phận tư nguyên, hơn nữa còn lũng đoạn đại bộ phận thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cái này khiến rất nhiều thế lực khác chỉ có thể chọn lựa Xu Phong phái chọn còn lại đệ tử. Rất nhiều thế lực kỳ thật vụng trộm đều là oán thanh lại nói, lại khiếp sợ Xu Phong phái cường đại, không dám phản kháng. Hiện tại Xu Phong phái giải tán, như vậy đối với Ly Hỏa Vương quốc đại bộ phận thế lực thế nhưng là một chuyện thật tốt, trong đó vui vẻ nhất không ai qua được Ly Hỏa Vương tộc. Dù sao Xu Phong phái một mực ép tại Ly Hỏa Vương tộc đầu bên trên, để bọn hắn. Cái này vương tộc thế lực hết sức biệt khuất nhưng bọn hắn lại không dám nói gì, chỉ có thể nguyện đánh nguyện chịu. Mà bây giờ không có Xu Phong phái, Ly Hỏa Vương tộc tự nhiên danh chính ngôn thuận một lần nữa trở thành Ly Hỏa Vương quốc thế lực cường đại nhất. Mà trong vương quốc rất nhiều thế lực cũng bắt đầu đối với Du Phong phái trải rộng tại vương quốc cảnh nội sản nghiệp hạ thủ, một trận gió tanh mưa máu cũng dần dần kéo ra màn che. Chỉ bất quá, đây hết thảy Mộ Phong, Lý Văn Du bọn hắn cũng không biết mà thôi, coi như biết, bọn hắn cũng liền cười trừ. Du Phong phái sản nghiệp xác thực rất chân quý, nhưng kỳ thật chân quý nhất là môn phái trong bảo khố kỳ chân dị bảo, đó mới là Du Phong phái chân chính nội tình chỗ tại. Thần thánh triều cương vực bao la vô cùng, tổng cộng chia làm ngoại vực cùng nội vực trong. Đó nội vực là thần thánh triều hạch tâm địa vực, bên trong trải rộng chân chính thế lực lớn, tỷ như Vân Vân gia nhập Lạc Trần Tinh Tông, Ma Nữ Mạn Châu phía sau Sát Ma Tông, Pháp Trần phía sau Thiên Phật Môn, đây đều là nội vực tông môn thế lực. Đương nhiên, những này nội vực tông môn thế lực cũng có mạnh có yếu, Lạc Trần Tinh Tông chính là yếu nhược tông môn, mạnh nhất cũng chỉ có võ tông mà thôi, cũng không võ đế loại này cường giả tọa chấn. Mà Sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn thì là có được đế cấp cường giả tọa chấn, hơn nữa còn là võ đế bên trong cường giả. Bong tàu bên trên, Yến Vũ Hoàn lấy ra một tấm như tơ lụa bóng loáng vải vóc, phía trên vẽ lấy có chút địa hình phức tạp đồ, hắn một vừa chỉ phía trên địa đồ, một bên vì Mộ Phong, Lý Văn Xu đám người giảng giải. Tấm bản đồ này là Trung ương Thần Thánh, triều đại khái địa lý đồ, phía trên minh xác phân chia nội vực cùng ngoại vực cùng tiêu chú chủ yếu thế lực tên. Tại cái này trong địa đồ, nội vực diện tích rõ ràng so ngoại vực muốn nhỏ rất nhiều, trong đó bắt mắt nhất chính là nội vực trung ương kim hoàng sắc một khối nhỏ khu vực này đại biểu cho nội vực thế lực cường đại nhất trung ương hoàng đình. Mà ngoại vực địa đồ thì là bị chư quốc phân chia, mà lại càng đến gần nội vực nước đẳng cấp cũng liền càng cao, trong đó cường đại nhất ngũ đại đế quốc cương vực liền cùng nội vực biên cương dựa chung một chỗ. Nhìn kỹ lại, ngũ đại đế quốc bản đồ liền tựa như 5 cái trung thành nhất hộ vệ, đem nội vực bảo hộ ở bên trong. Mà Thiên Sát Đế quốc liền tại nội vực bên ngoài góc đông bắc gấp liên tiếp nội vực biên cảnh, bản đồ tại ngũ. Đại đế quốc bên trong tính là trung đẳng lớn nhỏ, đương nhiên nội tình cùng thế lực cũng kém không nhiều là trong đế quốc trung đẳng, xem như không trên không dưới trình độ. Ngũ đại đế quốc thống ngự lấy 12 tôn chủ quốc, trong đó Xích Tinh Tôn quốc là từ thần thánh triều phía nam nhất đế quốc Thanh Vũ đế quốc quản hạt, cho nên Mộ Phong đám người muốn đi trước Thiên Sát Đế quốc hoặc là liền là thông qua Thanh Vũ đế quốc cương vực một đường bắc lên đến Thiên Sát Đế quốc. Hoặc là liền trực tiếp đi vòng, thông qua rất nhiều tiểu quốc biên cảnh tiến về Thiên Sát Đế quốc, bất quá loại phương pháp thứ hai liền muốn hao phí mất 2 lần thời gian, bất quá loại biện pháp này chỗ tốt cũng là rất nhiều, đó chính là không cần đi qua đế quốc điều tra, giảm ít đi rất nhiều rườm rà chương trình. Mộ Phong cùng Yến, Vũ Hoàn liền dự định áp dụng loại thứ hai biện pháp, bọn hắn tại Thanh Vũ đế quốc cũng không có người quen, nếu là đi Thanh Vũ đế quốc rất có thể sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí có khả năng sẽ xem như gián điệp bị bắt cầm lên. Cho nên, bọn hắn không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cách chương.